Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4436, Giải Phong Chi Thuật. Ngũ Hành Kinh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đó là một thanh chìa khóa, thanh niên áo đen thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì chìa khóa, thanh niên nam tử không hiểu hỏi. Một thanh giải khai tất cả bí ẩn chìa khóa, thanh niên áo đen cười nói. Tại trong truyền thuyết, mảnh vỡ này hết thảy có 81 phiến, nếu là có người đem nó toàn bộ tập hợp đủ, liền có thể biết được cổ kim tương lai, cũng có thể biết được thôn thần vì sao cùng cự thần đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại chúng ta thôn thần bên trong truyền thuyết, cái chìa khóa này có thể kết thúc thôn thần cùng cự thần ở giữa chiến tranh, hắn đem nói cho thôn thần chính mình đến từ phương nào, lại phải đi hướng nơi nào, hắn sẽ nói cho thôn thần đi hướng tự do đường. Lâm Bạch nghe thấy nam tử áo đen lời nói, mắt lộ ra chấn kinh, mảnh vỡ này thế mà có thể kết thúc thôn thần cùng cự thần ở giữa chiến tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt lại không có người nào có thể đem mảnh vỡ này tập hợp đủ, ta nhiều năm đi khắp thiên hạ cũng vẻn vẹn chỉ tìm tới thứ nhất. Nam tử áo đen bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta cũng hoài nghi đây không phải một trận lời nói dối trắng trợn, thôn thần cùng cự thần ở giữa chiến tranh thực sự lại bởi vì cái này nho nhỏ tàn phiến mà kết thúc sao? Thanh niên nam tử chăm chú nhìn thêm tàn phiến sau đó, lại đem tầm mắt rơi vào bên cạnh cổ tịch phía trên, cầm sau khi thức dậy cẩn thận vừa đọc nói lẩm bẩm nói. Ngũ Hành Kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Răng rác, tại Lâm Bạch trong lòng giống như một đạo trời hạn lôi rơi xuống, làm Lâm Bạch như bị sét đánh cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia thanh niên nam tử trong tay cầm lên điển tịch có thể giải mở thôn thiên tộc chí bảo phong ấn kinh văn, lại là. Ngũ Hành Kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ, công pháp này liền có thể giải khai thôn thần chí bảo bên trên phong ấn sao? Thanh niên nam tử cầm kinh văn, tò mò hỏi, người muốn nói như vậy cũng không sai. Thanh niên nam tử cười nói, nếu là một ngày kia ngươi có thể đem, ngũ hành kinh, tu luyện đến đạo thể cảnh giới, vậy ngươi liền có thể vận dụng chí bảo một phần lực lượng, để cho ngươi chân chính đem ngũ hành kinh tu luyện đến đỉnh phong thời điểm, liền có thể triệt để triển khai chí bảo toàn bộ uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí bảo bên trên phong ấn không cách nào giải trừ, biện pháp duy nhất chính là dùng ngũ hành kinh lực lượng cùng với lẫn nhau cùng trừ, đạt tới một loại ngăn được hiệu quả, làm ngũ hành kinh lực lượng cùng phong ấn lực lượng ở vào một đường thời điểm, thì liền có thể phát huy ra bảo vật toàn bộ thực lực. Nếu là ngươi vẻn vẹn chỉ tu luyện ra ngũ hành thần đan, vậy cũng chỉ có thể phát huy ra cực ít bộ phận lực lượng, cơ hồ bằng không dùng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Tu luyện đến ngũ hành đạo thể, mới miễn cưỡng có thể vận dụng chí bảo bên trong lực lượng. Bởi vì kinh văn này việc quan hệ thôn thần chí bảo cho nên. Ngũ hành kinh, bên trong mỗi một thiên đều là có khác biệt cao nhân tiền bối tại khác biệt thời đại sáng tạo mà ra, nhìn như không quan hệ chút nào, nhưng trên thực tế vòng vòng đan xen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ngươi không tu luyện ngũ hành cơ sở thiên, thì không cách nào tu luyện ngũ hành thần đan, nếu ngươi không tu luyện ngũ hành thần đan, thì không cách nào tu luyện ngũ hành đạo thể. Vòng vòng đan xen phía dưới, cái này liền có thể ngăn chặn kinh văn này rơi vào những người khác trong tay về sau, cướp đi chúng ta chí bảo đi lạm sát kẻ vô tội. Thanh niên nam tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó kinh văn này cùng cổ kiếm, liền muốn giao giữ cho ngươi. Nam tử áo đen đứng tại thanh niên nam tử phía sau, vừa cười vừa nói. Vẫn là thôi đi, kinh văn này cùng bảo vật trọng yếu như vậy, vạn nhất ta không cẩn thận làm mất rồi làm sao bây giờ. Cái kia thanh niên nam tử vội vàng đem bảo vật buông xuống, cười hì hì đối nam tử áo đen nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa rồi liền nói qua với ngươi, nếu như ta là ngươi. Ta liền sẽ không đẩy ra cánh cửa này, bởi vì ngươi một khi đẩy ra, ngươi liền phải gánh vác thân là thôn thần trách nhiệm. Nam tử áo đen nói ra, ta rất vui mừng có thể tự mình đẩy ra cánh cửa này, dạng này ta cũng có thể đem hai món đồ này giao cho ngươi. ta thọ nguyên không nhiều, sắp tọa hóa, chờ ta chết đi, ngươi liền có thể cầm cái này hai vật xuống núi rồi, đến mức tòa thôn thiên cổ miếu này, ngươi cũng không cần tại canh chừng, kỷ nguyên này chúng ta thôn thần lại thua, chỉ có thể đợi thêm kỷ nguyên tiếp theo cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nam tử sững sờ, kinh ngạc nói, sư phụ ta nhìn sư phụ ngươi cứng rắn, vì sao ngươi? Ta từng cùng cự thần chém giết thân chịu trọng thương về đi vào trong chữa thương, mà bây giờ thương thế không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chuyển biến xấu, đã ngày giờ không nhiều. Thanh niên áo đen nói ra, người không cần đau thương, đối với thôn thần mà nói tử vong thường thường là một loại giải thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ sau khi ta chết ngươi dùng trên người ngươi thôn phệ chi lực đem trên người ta lực lượng lấy đi đi. Thanh niên nam tử kinh ngạc hỏi. Sư phụ, thôn phệ lực lượng còn có thể lẫn nhau hấp thu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên áo đen nói ra, đây cũng là thôn thần cực kỳ cổ quái địa phương, mỗi một vị thôn thần trên người thôn phệ lực lượng là không giống nhau. Nếu là đem thôn phệ lực lượng ví von thành một vũng nước, lại có chút thôn thần lực lượng có thể so với một tòa đầm nước, mà có chút thôn thần lực lượng cũng chỉ có một cái thùng nước. Mà lại thôn thần ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ, hai cỗ lực lượng có thể hoàn mỹ tương dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cho nên ngươi ngày sau hành tẩu thiên hạ thời điểm, không chỉ có phải cẩn thận đề phòng cự thần, cũng muốn cẩn thận đề phòng bên cạnh mình thôn thần, ai nói là tộc nhân, nhưng tộc nhân cũng có thiện ác chi phân, có chút tộc nhân liền ưa thích thi triển thôn phệ lực lượng lạm sát kẻ vô tội, có ít người liền ưa thích nhàn vân dã hạc. Người phải tất yếu cẩn thận, có đôi khi chính mình thôn thần tộc nhân có lẽ so cự thần càng thêm nguy hiểm, nói không chừng lúc nào, hắn liền sẽ nhảy ra đưa ngươi giết, hấp thu trên người ngươi thôn phệ lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nam tử nghe được toàn thân dùng mình, hỏi. Cái kia thôn phệ lực lượng lẫn nhau hấp thu sau đó, sẽ có thay đổi gì sao? Người có thể được đến mặt khác thôn thiên đạo pháp, thanh niên áo đen nói ra. Thôn thần bẩm sinh thôn phệ lực lượng sẽ tự nhiên thức tỉnh thôn thiên đạo pháp, lấy thôn phệ lực lượng càng mạnh thức tỉnh thôn thiên đạo pháp liền càng nhiều, trái lại thôn phệ lực lượng càng yếu thì thôn thiên đạo pháp càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại mỗi một cỗ thôn phệ lực lượng đều là độc nhất vô nhị, nhưng lại có thể lẫn nhau tương dung, đây cũng là cỗ lực lượng này tối làm cho người cổ quái địa phương. Ta tu luyện vạn năm, đã từng đi khắp thiên sơn vạn thủy muốn tìm được liên quan tới thôn thần tất cả bí ẩn, nhưng ta phát hiện vạn năm tuế nguyệt ta vẻn vẹn chỉ nhìn thấy thôn thần một góc của băng sơn. Nếu là ngươi về sau có cơ hội, có thể chính mình đi tìm một chút, đưa ngươi cả đời đoạt được ghi chép hạ xuống, để hậu thế tộc nhân thăm dò thôn thần bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ sau khi ta chết ta sẽ ở trong thôn thiên cổ miếu lưu lại tinh thần lạc ấn, nếu là ngày sau có thôn thần đến đây, ta lưu lại tinh thần lạc ấn, nếu là cảm nhận được thôn phệ lực lượng liền sẽ phát động, ta cũng sẽ đem ta hôm nay cáo chi chuyện của ngươi, tại bảo hắn biết một lần. Chỉ là không biết tại cái này cái kỷ nguyên bên trong, còn có hay không người có thể tìm tới tòa thôn thiên cổ miếu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm áo đen nam tử thanh âm nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch trước mắt hình ảnh dần dần tiêu tán, Lâm Bạch tầm mắt lại về tới cái kia một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối, Lâm Bạch lẻ loi một mình đứng trong bóng đêm, mờ mịt luống cuống. Bóng tối bốn phía dần dần thối lui, Lâm Bạch đứng tại miếu cổ bên trong cái kia một tấm giải án trước đó, nhìn xem dài trên bàn không có vật gì, Lâm Bạch cũng minh bạch đoán chừng tại nam tử áo đen kia sau khi chết thanh niên kia liền dẫn lấy. Ngũ hành kinh, cùng ác ma chi kiếm xuống núi, cho nên tòa miếu cổ này bên trong, không còn gì khác bảo vật. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.